Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 209, phòng bán vé dự đoán. 1/6. Kỳ thực Kim Anh tiết hồi trước đem thưởng ban Triệu Vi cũng gợi ra quần chúng nhiệt liệt thảo luận. Lúc đó cùng với nàng đồng thời bắt được nữ diễn viên xuất sắc nhất chính là Tưởng Văn Lệ. Dựa vào chính là dắt tay, cắm một câu, Trung Quốc truyền hình trong lịch sử, đến trước mắt chỉ xuất hiện quá 3 vị rating nữ hoàng. Triệu Vi, Tưởng Văn Lệ còn có Tôn Lệ, Lão Triệu có, Hoàn Châu Cách Cách, Tân Dòng Sông Ly Biệt, Kinh Hoa Yên Vân, rating toàn bộ phá 10. Đặc biệt là Kinh Hoa Yên Vân treo lên đánh đồng kỳ, Nàng Đê Giang Cơm, Tưởng Văn Lệ dắt tay, Đám Cưới Vàng, Hạnh Phúc Đến Gõ Cửa, 3 bộ truyền hình lên cấp người thứ 2 rating nữ hoàng, sau đó mới là Tôn Lệ, Ngọc Quan Âm, Huyết Sắc Lãng Mạn, Hạnh Phúc Tựa Như Hoa lên cấp kịch truyền hình nhất tuyến, sau đó một bộ Hậu Cung Chân Hoàn Truyện triệt để ngồi vững vàng rating nữ hoàng bảo tọa. Trở lại Kim Anh tiết, năm đó Lão Triệu tình huống đặc thù, Hoàn Châu Cách Cách quá châu bò rồi. Hoàn Châu Cách Cách sáng tạo ra rating Trung Quốc thứ nhất, châu Á thứ nhất, phát lại suất cao cấp nhất nhiều hạng ghi lại, hơn nữa cái này ghi lại phỏng chừng khó bị đánh vỡ rồi. Thế nhưng dân oán sôi trào, Kim Anh tiết trực tiếp cải chế rồi, đem nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tách ra thành lớn nhất nhân khí nữ diễn viên, nhất thụ khán giả yêu thích nữ diễn viên. Kỳ thực ta Sương Muội Tử cũng có cơ hội cầm thưởng, năm đó cùng Ngắm Mưa Sao Băng hot khắp đại giang Nam Bắc sau, thuận thế thu gặt một nhóm fan, fan cuồng nhiệt bỏ phiếu bên dưới. Sằng Tỷ Tỷ ở Kim Anh tiết nhân khí thưởng bỏ phiếu bên trong xa xa dẫn trước với năm đó đồng kỳ Diêm Ni, Diêu Thần, Hải Thanh, Lạc Đan Vương đám người. Nhưng cái này áp trục giải thưởng lớn cuối cùng vẫn chưa bị Sương Muội Tử bắt được. Ban Hải Thanh, Triệu Lệ Dĩnh cũng bại bởi Lưu Thao. Dựa vào cái gì Lý Huệ Chân xinh đẹp liền có thể bắt được thị hậu? Lẽ nào Triệu Lệ Dĩnh fan ném phiếu liền không tính phiếu rồi? Còn có Liễu Thi Thi, Đại Mịch Mịch, Lưu Diệc Phi, nhiều nhất cũng là cầm cái chén thủy tinh. Ngươi hoặc là liền đối xử bình đẳng, hoặc là thẳng thắn đừng cân nhắc fan ý kiến. Tuyệt đối công bằng công chính rất khó, bởi vì giải thưởng sau lưng tất nhiên có các loại sức mạnh suy tính. Nhưng là tối thiểu điểm mấu chốt cùng tôn trọng không nên ném. Bởi vì ngươi đại diện cho cái nghề này cao nhất trình độ cùng tiến lên phương hướng. Hướng đi lệch rồi, lại đi bao lâu cũng rất khó đến chỗ cần đến. Đáng thương Trương Dịch, ta năm nay 40 tuổi, cuối cùng bắt được giải Kim Anh. Sau đó thì sao? Ở hắn giải mộng một khác, giải thưởng này ở trên mạng thành một chuyện cười. Đúng rồi, Lý Huệ Chân xinh đẹp, đa phần bị soạt phân, sau đó một đống fan các loại kêu oan. Không phải, 4, 6 phân soạt đến 3, 3 phân mà thôi, vốn là thất bại, khoảng cách ưu tú tuyến xa đây, đều là nát kịch cơ chuẩn tuyến. Có cái gì tốt oan ức, cuộc đời vô danh, không có chen vào quốc khánh đương. Chủ yếu cái này đương kỳ quá chen chúc rồi, hơn nữa mấy cái phía phát hành đối cuộc đời vô danh phòng bán vé dự đoán đều là 500-800 triệu ở giữa. Trước ở Hello Miss Is Money chiếu phim sau 20 ngày mọi người cười cũng gần như rồi, đến một bộ sâu sắc một điểm cố sự rất tốt. Sở dĩ cuộc đời vô danh bước đầu định đương 19 tháng 10. Đây chỉ là bước đầu định đương. Nghiệp nội dự đoán phòng bán vé cơ bản dòng suy nghĩ là căn cứ chỉ số thị trường đến. Nói cách khác năm nay quốc khánh đương. Nghiệp nội dự đoán, Hello, Miss Is Money, là đầu bảng, chỉ ít 2 tỷ. Vì sao? Bởi vì ở cái này đương kỳ nhất định phải có 2 tỷ hạng mục xuất hiện. Bằng không toàn bộ đương kỳ liền phế bỏ. Hơn nữa đây là ma hoa IP hài kịch khai phá hình thức. Từ quan gia đổi mệnh, xin chào, quý ông tỷ phú, đều chứng minh thành công ma hoa hài kịch thị trường không gian. Đương nhiên, hai đại cạm bẫy cần lẩn tránh. Thứ nhất là bạo khoản không thể dự đoán. Đại thể là bởi vì phẩm chất quá mức ưu dị, đánh vỡ loại hình trần nhà. Dược thần chính là một cái ví dụ. Ai có thể nghĩ tới, dược thần lại bắt 3 tỷ phòng bán vé. Thế giới động vật, tà bất áp chính, trực tiếp liền mộng bức rồi. Hay là tao ngộ dư tình thiên nga đen sự kiện, phòng bán vé xuất hiện mức độ lớn tăng lên hoặc là trượt, lệch khỏi dự đoán khu gian. 22, Bách Điểu Triều Phượng, hai bộ này tác phẩm, vốn là nhiều nhất cũng là ngàn vạn thể lượng, kết quả trực tiếp ra vòng rồi. Đương nhiên còn có Cell Phone 2, thỏa hỏa đại bán, tiếp nhận đụng với búa nhỏ. Năm nay quốc khánh đương, nghiệp giới so sánh xem trọng là Hello, Miss Is Money, còn có Điệp Vụ XXXL. Này hai là hài kịch làm dễ dàng ra bạo khoản. Ảnh, đại khái 800 triệu trái phải, Trương Nghệ Mưu thêm vào Đặng Siêu. Thế nhưng phim cổ trang là có hạn mức tối đa, căn cứ vào loại hình phân tích cao nhất cũng là 800 triệu. Vô Song, 500 triệu trái phải, hương thưởng phim thương mại tiêu chuẩn thể lượng. Tất cả những thứ này tiền đề đều là điện ảnh chất lượng vẫn được. Danh tiếng vỡ không ở dự đoán bên trong phạm vi. Thật lâu không gặp Thẩm Minh, nhiều tiểu trí còn thật vui vẻ. Cho hắn một cái to lớn ôm ấp, mới buông ra, Thẩm Minh lại bị một người đàn ông khác ôm lấy rồi. Tránh thoát khỏi, làm sao là Tôn Hồng Lôi? Ngoặc kép, hai, Hồng Lôi ca, ngươi làm sao cũng ở đây? Ta đến nhìn, trên vùng bình nguyên sơ lốc, hậu kỳ tình huống, Thẩm Minh trực tiếp nhổ nước bọt. Ngươi như thế nhàn, ngoặc kép, không có. Ta vừa vặn có thời gian, ngoặc kép, trên vùng bình nguyên sơ lốc, nhiều tiểu trí đảm nhiệm giám chế, rốt cuộc từ lỗi là đổi mới người, trước đây chỉ làm quá một bộ phim ngắn, hy vọng hắn chỉ huy Tôn Hồng Lôi, Khương Ngọ, không có khả năng lắm, Hồng Lôi ca, ngươi gần nhất nhận không ít diễn a, ngoặc kép, nghỉ ngơi 2 năm, cũng nên trở lại diễn viên trên đường rồi. Tôn Hồng Lôi cười cợt, trừ bỏ Tân Thế Giới, hắn còn cùng Điền Trang Trạng hợp tác rồi. Quan Công, Quách Sảng đạo diễn, Thành Tâm dập dờn, cùng với một bộ Mang Theo Ba Ba Đi Du Học. Tôn Hồng Lôi sân nhà vẫn là kịch truyền hình, hắn rất ít quay phim. Xem ra, sang năm, Cực Hạn Khiêu Chiến, hắn cũng xác định không tham dự rồi. Rất tốt. Quá độ variety phơi bày, Tôn Phiêu Lượng có chút thâm nhập nhân tâm rồi. Cợt nhà, thả bay tự mình, cũng nên trở lại diễn viên cái nghề này rồi. Hàn huyên mấy phút, Tôn Hồng Lôi cáo từ. Đạo diễn, anh Hoàng bên kia nói thế nào? Ngoặc kép, bọn họ đem phát hành giao cho Bắc Kinh Văn Hóa. Bắc Kinh Văn Hóa, ta rất quen a. Nhiều tiểu trí nói tiếp. Ngoặc kép. Bọn họ muốn đem Cuộc Đời Vô Danh cải đương ở 16 tháng 11. Vì sao? Không phải nói tốt 19 tháng 10 sao? 19 tháng 10, bọn họ muốn phát hành Bảo Bối Nhi, Bao Bối Nhi, không phải là Dương Mịch tác phẩm. Bảo Bối Nhi, bọn họ giữ gốc 200 triệu phát hành. 200 triệu, không phải, các người cũng quá coi rẻ Đại Mịch Mịch rồi. Mới 200 triệu, Minh Tử theo bản năng phản bác một hồi. Đại Mịch Mịch cơ bản bàn là 100 triệu. Phòng bán vé nữ vương, cô đảo kinh hoàng. Như vậy phim giờ đều có thể cầm 90 triệu phòng bán vé tồn tại. Mới cho 200 triệu giữ gốc. Người nháo đây, coi rẻ ai? không đúng rồi, 19 tháng 10 phát hành, Bảo Bối Nhi, kia, Cuộc Đời Vô Danh, đây, ngoặc kép, Cuộc Đời Vô Danh, cải đương 16 tháng 11, vì sao chúng ta muốn cải đương? Nhiều tiểu trí buông tay, ta cũng không biết, ta gọi điện thoại hỏi một chút, áp phích đều ra, 19 tháng 10 chính thức chiếu phim, dựa vào cái gì nói cải đương liền cải đương? Hỏi qua ta ý kiến sao? Đầu bên kia điện thoại là Tống Ca. Cách nói của hắn là không thể để cho hai bộ cuộn phim va đương kỳ. Vậy tại sao không phải? Bảo Bối Nhi, tháng 11 chiếu phim. Ngoặc kép, bởi vì Dương Mịch nghĩ chứng minh kỹ xảo của chính mình. Nàng nghĩ bắt được giải kim mã đề danh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.